Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 274, khắp nơi phản ứng phần 1 Vĩnh An 29 năm tháng 10 mùa thu, ngày 19, Vô Ưu Vương điều động thủ hạ ám ảnh vệ tính cả đầu nhập thế lực Huyết Y Lâu. Ngân Qua Hội hai đại giang hồ tổ chức dạ tập Ngân Xuyên Thành, muốn nhất thống Ngân Xuyên, không ngờ Tô gia có thiên nhân ẩn núp, cường thế chấn sát hết thảy địch, Vô Ưu Vương thảm bại. Ngân Xuyên Tô gia ẩn núp có thiên nhân chí cường giả, Vô Ưu Vương thảm bại. Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, kết quả này vượt qua tất cả mọi người đoán trước tưởng tượng, nhất là đối với Vô Ưu Vương mà nói, vốn là lòng tin tràn đầy kế hoạch, kết quả trực tiếp liền nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Tô gia, tốt một cái Tô gia, ngược lại là bản vương xem thường các ngươi. Thuận Thiên Thành, Vô Ưu Vương mặt không biểu tình nhìn xem Ngân Xuyên quận phương hướng, phía dưới Dương Nho, Tần Vũ, Lưu Phong mấy người mưu sĩ võ tướng nhưng là từng cái thở mạnh cũng không dám, mặc dù giờ phút này, Vô Ưu Vương nhìn từ bề ngoài yên ổn như thường. Thế nhưng bọn họ biết, Vô Ưu Vương càng là biểu hiện yên ổn, liền đại biểu cho Vô Ưu Vương trong lòng cảm xúc càng phẫn nộ. Bởi vì lần này tổn thất quá lớn, Ngân Qua Hội, Huyết Y Lâu trực tiếp xong đời, không chỉ có tinh nhuệ tử thương hơn phân nửa, liền liền Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu hai người Ngân Qua Hội hội chủ cùng Huyết Y Lâu lâu chủ đều đã chết. Trải qua trận này, hai cái này thế lực xem như triệt để phế đi. Trừ cái đó ra, ám ảnh vệ tổn thất tình huống cũng không tốt đến đi đâu. Không chỉ cái này đi tinh nhuệ trung kiên cơ hồ tử vong, hầu như không còn, còn có Thương Lang, Quỷ Minh, Xà Cơ ba cái tiên thiên cũng chiến tử, chỉ còn lại Ảnh Yêu cùng U Dạ trốn về. Nhưng mà này, còn may mắn là hai người đêm đó đi đối phó mục tiêu chính là võ vệ thống lĩnh Đồng Ngôn, tối hậu nhìn thấy Tô gia thiên nhân xuất thủ xem thời cơ không đối kịp thời thoát đi Ngân Xuyên. Lại thêm trước đó liền chết đi Phi Ưng, Thanh Minh, Xích Phong ba cái. Nguyên bản ám ảnh vệ bát đại tiên thiên, hôm nay trực tiếp chỉ còn lại hai người. Ngoài ra còn có Trác Bất Phàm cùng Đỗ Trạch Sư hai người tiên thiên cao thủ. Tính xuống tới, vẹn vẹn tiên thiên cao thủ, lần này bọn họ liền trực tiếp tổn thất 7 cái khác hậu thiên, nhập kình tinh anh vẫn không tính là. Dạng này tổn thất, không thể làm không thảm trọng, cho dù to lớn như hắn Vô Ưu Vương phủ, cũng tuyệt đối chịu không được một dạng tổn thất. Mà tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên liền là Tô gia. Mặc dù ở trong đó Trương Nhạc Minh, Bạch gia, Giang gia cái này, ba cái thế lực cũng đóng vai đồng lõa nhân vật. Bất quá không hề nghi ngờ, vô luận là tại Vô Ưu Vương hay là thủ hạ xem tới, hết thảy căn nguyên đều là Tô gia, là Tô gia thiên nhân đưa đến hết thảy. Vương gia, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Trong sự ngột ngạt, mưu sĩ Dương Nho kiên trì mở miệng nói, đánh vỡ yên lặng. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhất thời nhìn hướng Vô Ưu Vương. Nguyên bản bọn họ coi là lần này cầm xuống Ngân Xuyên hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện như thế biến cố lớn. Tô gia thế mà đã ẩn tàng một cái thiên nhân, lần này đối bọn hắn mang đến coi như không chỉ là lần này tổn thất, còn có tiếp xuống kế hoạch. Có Tô gia ngăn tại trước mặt, bọn họ muốn lấy thêm xuống Ngân Xuyên quận coi như không phải dễ dàng như vậy. Hô, Vô Ưu Vương trong lòng thở phào một hơi. Dương Nho bọn người đoán không sai, giờ phút này tâm tình của hắn xác thực gay go giận dữ. Bất quá thân là vương giả, hắn phi thường rõ ràng, càng là vào lúc này, chính mình liền càng cần tỉnh táo, không thể cảm xúc hóa. Khắc chế cảm xúc, đây là một cái cấp trên cần thiết tố dưỡng. Khởi binh, tiến lên, nếu hắn Tô gia muốn chặn đường, vậy bản vương liền nhìn xem, hắn Tô gia có không có bản sự kia. Thiên nhân, cũng là phần mạnh yếu. Vô Ưu Vương chậm rãi mở miệng, một cỗ không nói gì khí thế lập tức bộc phát ra. Nguyên bản cũng bởi vì lần này bại trận cảm xúc có chút do dự Tần Vũ, Lưu Phong chờ ở chàng đám người, gặp Vô Ưu Vương trên thân bạo phát đi ra khí thế, cũng không khỏi thân thụ lây nhiễm, lập tức tâm thần rung một cái. Tốt một cái Tô gia, tốt một cái Tô Tín, vốn cho rằng lần này Vô Ưu Vương thừa dịp thần liên giáo ngăn chặn triều đình sẽ thuận lợi cầm xuống Ngân Xuyên, hôm nay xem tới, lại là không dễ dàng như vậy. Đạo môn Tây Hà Sơn, hai người đạo nhân đối lập thưởng thức trà mà ngồi, một người chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên thiên hạ ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường bất luận kẻ nào à. Tô gia ngược lại là ẩn núp đủ sâu, trực tiếp lừa gạt được người trong thiên hạ. Lần này Vô Ưu Vương có địch, bây giờ có Tô gia chặn đường, muốn lấy thêm xuống Ngân Xuyên. Khó, khó, khó. Cái kia đạo nhân nói tiếp. Lưỡng cường tranh nhau, Ngân Xuyên bách tính, phải chịu khổ. Phật môn thông minh tự, một cái mặt mũi hiền lành lão tăng, nhưng là ung dung thở dài. Tường hòa trên mặt cho người ta một đám lòng mang thiên hạ từ bi cảm giác. Cùng lúc đó, Ngân Xuyên quận Nam bộ một đầu quan đạo một bên trong quán trà. Tốt một cái Tô gia, tốt một cái Trần Xuyên. Một cái thương nhân cải trang trang phục lại không che giấu được trên thân uy nghiêm chi khí trung niên nam tử thở nhẹ một hơi, nhìn xem trong tay truyền đến liên quan tới Ngân Xuyên Thành phương diện giấy viết thư. Cha, làm sao vậy? Ngân Xuyên Thành bên kia tình huống ra biến cố gì sao? Trung niên nam tử trước thân là ngồi một đôi thoạt nhìn như là huynh muội một dạng thanh niên nam nữ, bộ dáng 17-18 tuổi trái phải. Gặp trung niên nam tử bộ dáng, thanh niên mở miệng hỏi. Trung niên nam tử nghe vậy đem trong tay giấy viết thư đưa cho thanh niên. Tô gia có thiên nhân. Tiếp nhận giấy viết thư, nhìn thấy giấy viết thư bên trên hàng chữ thứ nhất, thanh niên liền là biến sắc, lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức lại nhìn thấy phía sau, sắc mặt liền lập tức từ kinh đổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Hắn Trần Xuyên bất quá chỉ là vào Minh bất quá mấy tháng người mới mà thôi, lúc trước nếu không phải cha dìu dắt cho phép, hắn liền huyền tự đường đường chủ chi vị đều ngồi không hơn, bây giờ thế mà muốn làm minh chủ, hắn có tài đức gì, lại có cái gì tư cách mà lại cha vẫn còn, hắn dám làm cái này vị trí minh chủ, là muốn tạo phản sao? Thanh niên sắc mặt lập tức từ chấn kinh hóa thành phẫn nộ. Lại là trung niên nam tử, không phải người khác, chính là cải trang Vân Trung Thiên, mà thanh niên trước mắt huynh muội cũng không phải người khác, chính là Vân Trung Thiên nhi tử Vân Ca cùng nữ nhi Vân Giao. Mà giấy viết thư bên trên tin tức cũng chính là từ Vân Trung Thiên lưu tại Ngân Xuyên Thành bên kia ám tử truyền đến liên quan tới Ngân Xuyên Thành tin tức. Quan trọng nhất là Tô gia thiên nhân xuất thế cường thế chấn sát Vô Ưu Vương thủ hạ cao thủ tin tức. Sau đó liền là liên quan tới Trường Nhạc Minh bên trong Trần Xuyên trở thành mới minh chủ tin tức. Nhìn thấy trước mặt tin tức còn tốt, Vân Ca vẫn chỉ là chấn kinh, nhưng nhìn đến phía sau tin tức, trong lòng liền lập tức ngăn không được phẫn nộ. Hắn thấy, Trường Nhạc Minh vẫn luôn là hắn Vân gia thế lực, minh chủ vẫn luôn là phụ thân hắn. Cái này Trần Xuyên đây tính toán là cái gì? Bất quá một cái vào minh mới mấy tháng người mới, thậm chí nếu không phải phụ thân hắn dìu dắt cho phép, liền cái kia huyền tự đường đường chủ chi vị đều ngồi không hơn, bây giờ lại trực tiếp thành rồi Trường Nhạc Minh minh chủ, còn là hắn Vân gia vẫn còn, phụ thân hắn còn tại tình huống phía dưới. Hắn Trần Xuyên tính là thứ gì, có tài đức gì, có tư cách gì làm Trường Nhạc Minh minh chủ? Vân Ca vô cùng phẫn nộ, tại hắn trong lòng, Trường Nhạc Minh sớm liền thành rồi hắn Vân gia tư nhân thế lực, cũng là hắn cha Vân Trung Thiên một tay thành lập, bây giờ Trần Xuyên lại thành rồi Trường Nhạc Minh minh chủ, cũng như cướp đi hắn Vân gia đồ vật. Không tốt, cha, Trường Nhạc Minh chính là chúng ta Vân gia, bởi ngài một tay thành lập, ngài mới là Trường Nhạc Minh minh chủ, cái này Trần Xuyên có tài đức gì, bất quá chỉ là một người mới mà thôi, lúc trước nếu không phải cha ngươi dìu dắt cho phép, hắn liền huyền tự đường đường chủ chi vị đều không có tư cách ngồi lên, bây giờ lại muốn làm vị trí minh chủ, hắn có tư cách gì? Chúng ta trở về, vừa vặn bây giờ có Tô gia ngăn trở Vô Ưu Vương, chỉ cần cha trở về, liền có thể cầm lại Trường Nhạc Minh. Vân Trung Thiên sắc mặt cũng có chút âm u, nói thế nào Trường Nhạc Minh đều là hắn một tay sáng lập, mặc dù lần này hắn xác thực đã làm tốt bỏ qua chuẩn bị, trong lòng suy nghĩ Trường Nhạc Minh sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng mấu chốt là Trường Nhạc Minh không có hủy diệt, còn có Tô gia chặn lại Vô Ưu Vương, có thể đoán được, tiếp xuống chỉ cần Tô gia có thể ngăn cản Vô Ưu Vương, Trường Nhạc Minh liền sẽ không hủy diệt. Mà lúc này đây, một cái mới tiến nhập Trường Nhạc Minh miễn cưỡng mấy tháng người mới thay thế vị trí hắn. Loại cảm giác này thật giống như chính mình một tay sáng tạo đồ vật bị hắn người cướp đi cấp làm áo cưới đồng dạng. Bất quá Vân Trung Thiên lại sau Vân Ca phải tỉnh táo lý trí, trong lòng rõ ràng, vào lúc này, chính mình lại trở về, đã muộn. Một cái là hắn lần này lén lút, mang theo người nhà chạy nhanh tại Trường Nhạc Minh đã mất nhân tâm, có hay không cái khác Trường Nhạc Minh, người sẽ không ủng hộ Trần Xuyên, lại một cái cũng là chính yếu nhất. Đó chính là tại trên thực lực, tin tức bên trên liền Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Hầu hai người liên thủ đều bị Trần Xuyên dễ như trở bàn tay một dạng đánh giết, mà hắn thực lực cũng liền cùng cả hai tương đương. Loại tình huống này, nếu là hắn trở về, không chỉ có nhân tâm bên trên không bằng Trần Xuyên, liền thực lực cũng không bằng Trần Xuyên, lại trở về, cùng chịu chết.